Kiều thê như vân, chương 666, hồi hộp, góc truyện audio.com, ô đâm thấy vẻ mặt quan viên này lo lo lắng lắng, trong lòng biết lại là tin tức xấu, liền nhàn nhạt nói. Là sự tình gì? Phiên quan này thở dài, nói. Còn có thể có chuyện gì? Tin tức mới nhất báo về, nói là Nhiếp Chính Vương muốn xuất quân, quyết tử chiến cùng người nữ chân, chiến thư đều đưa rồi, tin tức là 5 ngày trước truyền đến. Kỳ quyết chiến định vào ngày trước, chỉ sợ cách đây 2 ngày, thắng bại cũng đã có. Phiên quan nặng nề mà cảm thán, mới tiếp tục nói. Tính toán đâu ra đấy, trong tay Nhiếp Chính Vương cũng không quá 7 vạn người, đi quyết chiến cùng 10 vạn thiết kỵ, cái đó và chịu chết có gì khác nhau. Đến lúc đó, một khi toàn quân bị diệt, người nữ chân nhanh chóng tiến đến. Trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi, hạ giọng nói. Chỉ sợ chỉ khoảng mấy ngày nữa, người nữ chân sẽ mang binh đến dưới thành này. Mí mắt Ô Đâm nhảy lên một chút, tay bưng trà chén nhỏ cũng không nhịn được mà khẽ run lên, hắn cười khổ một tiếng, đã cảm giác được cái nguy cơ kia càng ngày càng gần, quyết đấu cánh cùng thiết kỵ nữ chân trên đồng bát ngát, cái đó và chịu chết thật sự không có gì khác nhau. Nhiếp Chính Vương xong rồi, đại hạ xong rồi. Nếu như là một tháng trước, Ô Đâm sớm hận không thể bắt Nhiếp Chính Vương này chết, nhưng lúc này, hắn không biết có bao nhiêu lòng mong chờ kỳ tích phát sinh, chỉ là cái kỳ tích này thật sự xa vời. Chiến lực của người khiết đan, một mực ở trên hạ quân, một khi đến cánh đồng bát ngát chính là người khiết đan gấp 10 lần, thấy người nữ chân, đều là hốt hoảng tháo chạy, dễ dàng sụp đổ, chẳng lẽ còn trông cậy vào Nhiếp Chính Vương kia ngăn cơn sóng dữ, làm trụ cột vững vàng. Cả người Ô Đâm đều có vẻ già nua đi vài phần, thở dài một hơi, nói. Lão phu không thể đi Quỷ Xích thị ta được quốc ân, lúc này chỉ có thể đợi số phận đại hạ, một nhà hơn 300 miệng, đều đi làm oan hồn dưới đao, về phần ngươi. Hắn nói, ngươi có lẽ là dẫn theo gia quyến đi thôi. Ô Đâm mệt mỏi mà lung lay tay, cả người như là co quắp lại. Phiên quan cắn răng nói, đi có thể đi tới chỗ nào? Đi khiết đan, đại hạ xong rồi, cái khiết đan kia còn có thể trèo trống tới khi nào? Đi đại tống, hắn lắc lắc đầu nói. Cùng với như vậy, chẳng bằng ở tại chỗ này, cùng quốc cùng vong cũng thế. Ô Đâm nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đúng lúc này, lại là có người cực kỳ nhanh xông tới, nói. Đại thắng, tin tức cửa thành đến, là đại thắng. Phẩy, người nọ là con trai trưởng Ô Đâm, Ô Lộc đường đường chính chính tôn sư quốc cữu, lúc này lại một điểm rụt rè đều không có, mừng rỡ mà xông tới, lúc vào cửa bởi vì đi quá mau, một chân bị cánh cửa đập phải, khập khiễng mà xông tới, mặt đầy hồng quang nói. Toàn thành đều oanh động, là đại thắng. Ô Đâm bỗng nhiên đứng dậy, cả người kích động đến run rẩy hỏi. Người nói cái gì, là ai đại thắng? Là đại hạ ta hay là người nữ chân? Phiên quan kia cũng lộ ra vẻ không thể tin, ít hầu nhấp nhô, đứng lên nói. Ở đâu truyền lời đồn đến? Ô Lộc thở hồng hộc không chút khách khí mà bưng một ly trà của Ô Đâm lên, uống một hớp lớn, mới dùng tay áo lau mồm, nói. Không phải lời đồn, sáng sớm, có võ sĩ Minh Võ Học Đường cưỡi ngựa kêu cửa ở ngoài thành, sau đó phi ngựa đi hướng hoàng thành, còn vừa kêu to, nói là Kỳ Liên Sơn đại thắng, Nhiếp Chính Vương quyết chiến cùng người nữ chân, 10 vạn nữ chân thiết kỵ tan thành mây khói, máu. Góc truyện audio.com, chảy thành sông, đã thu phục quan ải các nơi, bắt được 1 vạn hơn 4.000 địch nhân, chém đầu vô số. Võ sĩ kia một đường đi hướng hoàng thành, một đường kêu những lời này. Ô Đâm cùng phiên quan kia hai mặt nhìn nhau, ít hầu Ô Đâm run rẩy, mãnh liệt nói ra một chữ tốt, vuốt râu bạc trắng nói. Thật sự là thiên cổ đại hạ, thiên cổ đại hạ. Trên mặt phiên quan kinh nghi bất định nói, có phải là vì an ổn nhân tâm, tận lực tàn mát ra tin tức giả hay không? Ô Đâm lắc đầu nói, không thể, lúc này truyền tin tức giả cũng không hữu dụng, ngươi ngẫm lại xem, nếu là tinh nhuệ đại hạ ta bị tiêu diệt người nữ chân mấy ngày nữa có thể binh đến dưới thành, hiện tại truyền tin tức giả, lại có làm được cái gì? Mấy ngày nữa là có thể vạch trần, đến lúc đó, sẽ chỉ vứt bỏ thời gian chuẩn bị của Long Hứng Phủ, tin tức này là thật thật rồi. Ô Đâm lại nói với Ô Lộc, ngươi, đi nghe ngóng một tí, phái người trong phủ đi ra. Hắn do dự ngắn ngủi một chút, lại lắc đầu, nói. Được rồi, không cần lại nghe ngóng nữa, nhanh thay triều phục theo lão phu vào cung chúc mừng, đi. Ô Lộc cười hì hì, nói. Đi, đi ngay, từ lĩnh lô phủ đi ra, mới phát hiện cả Long Hứng phủ đã sôi trào, loại may mắn sống lại kiếp sau này lập tức lây lan, vô số người đi ra đường, đi nghe ngóng tin tức xác thực còn có người lấy pháo ra đốt, pháo vang lên, rung động trời. Ô Đâm nhìn cái đường đi quen thuộc này, trên mặt cũng lộ ra vài phần vui sướng, chui vào trong kiệu, lấy lại bình tĩnh, mới nói. Vào cung, những lời này, không biết bao nhiêu người trong phủ đệ đại tộc nói ra, người người chui vào cỗ kiệu kêu lên những lời này. Vô số cỗ xe cỗ kiệu từ tứ phía tám phần hội tụ về một phương hướng, xuôi theo phố, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là pháo cùng tiếng hoan hô, loại không khí này, ngay cả người lõi đời nhất cũng không nhịn được cùng một chỗ phát ra tiếng hoan hô. Thành cung đỏ thẫm, từng chiếc kiệu nhỏ vững vàng dừng lại, đã có không ít quan viên ăn mặc triều phục trốn ở cửa bên này xì xào bàn tán, cũng biết Kỳ Liên Sơn đại thắng, nhưng tin tức xác thực còn chưa chảy ra, mấy quan viên binh bộ xuống kiệu, rất nhiều người súng lại, kết quả, vài người này cũng là giang tay tin chiến thắng là trực tiếp vào cung, không trải qua binh bộ, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi thời điểm Dương Thực đến, mọi người lại đến hỏi hắn, Dương Thực cười khổ, nói. Sáng sớm, lão phu vừa mới rửa mặt chợt nghe tin tức này, tin chiến thắng kia chắc hẳn cũng không đưa qua môn hạ tỉnh. Sắc mặt mọi người không khỏi hiện ra vài tia ảm đạm, tuy cũng có vài phần kích động, bất kể là hán quan, phiên quan, nhất thời cũng không so đo hiềm khích trước đây. Liền như người Mỹ chiến tranh Nam Bắc đời sau, Nam Bắc trong lúc đó cừu thị lẫn nhau, thẳng đến khi người nước Nhật tập kích Trân Châu cảng, bọn hắn mới phát giác, thì ra trong mắt người khác, bất kể là Nam hay là Bắc ngươi đều là người Mỹ, vì vậy mà chẳng phân biệt Nam Bắc, phấn khởi trả thù. Người Hán người Phiên cũng như thế, trước đây có thật nhiều ngăn cách nhưng hiện tại mới biết được một khi người nữ chân giết qua đây, đại hạ quốc xong rồi, trong mắt người nữ chân, các ngươi đều là người hạ, đều là dê béo giết thật thống khoái. Hôm nay, Nhiếp Chính Vương nhất cử đánh tan Thiết Kỵ nữ chân, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cũng không khỏi sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn bọn họ. Góc truyện audio.com, đều là loại người có gia có nghiệp, có quan bổng, có thân phận, người khác có thể trốn, bọn hắn có thể trốn đi nơi nào. Thảo dân bỏ chạy đến Đại Tống, nhiều nhất là lưu dân mà thôi, nhưng bọn hắn đi Đại Tống, có thể cam tâm bỏ qua tiền đồ cầm tú cùng gia tài nghìn quan này sao? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt kích động, chính là phiên quan, xưa nay không thích Nhiếp Chính Vương, lúc này cũng là thần thái hưng phấn, nói khởi Nhiếp Chính Vương nhiều chỗ tốt. Có chiến thắng lần này, đại hạ sẽ 30 năm kiên cố. Điện hạ võ công hiền hách, lấy ít thắng nhiều, quả nhiên là không dễ dàng. Theo ta thấy, điện hạ chỉ có Thiên Đế Nguyên Hạo mới có thể so sánh được. Không biết Thái Thượng Hoàng đã nhận tin chiến thắng chưa, đại hạ ta có hy vọng trung hưng rồi. Lúc này, cố kiệu lĩnh Lô Ô Đâm đi tới, hắn xốc màn kiệu lên, từ từ đi tới, nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng không kinh ngạc, ánh mắt rơi vào Dương Thực cách đó, không xa, Dương Thực đi tới chào hắn, nếu là bình thường, mặc dù Ô Đâm không có thực quyền, cũng không cần cho Dương Thực mặt mũi, hôm nay lại trả lễ, nói. Môn hạ tỉnh bên kia nghe được tiếng gió gì không? Dương Thực cười khổ, nói. Lão Phu cũng vừa mới biết được tin chiến thắng trực tiếp đưa vào cung, chỉ sợ phải vào cung mới biết được. Ô Đâm gật gật đầu, trên mặt sinh ra một chút đỏ ửng, thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt, cứ thấy Thái Thượng Hoàng là tự có kết quả. Đang nói, cung cửa mở ra, lại là Hoài Đức vui sướng hớn hở mà đi ra, nói. Chư vị đại nhân, mời các ngài vào cung. Cách chương.